Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 156. Nếu như hôn cô thì thế nào? Một. Góc truyện audio.com. A Trung len lén nhìn hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu, không nhịn được âm thầm thở dài, quả thật là vui mừng Oan gia, Ngũ Y Y cùng lão đại ở chung, thật đúng là cãi nhau không ngừng. Hoắc Phi Đoạt ngồi bên trái Ngũ Y Y, một tay bóp tay phải của cô, âm thầm dùng lực đưa tới trong cánh tay của cô, một tay điểm vài huyệt vị xung quanh vết thương trên tay cô. Mặt Ngũ Y Y nhăn lại như trái mướp đắng, dùng tay phải gãi gãi đầu, oán trách chú rốt cuộc đang làm gì. Bóp rất đau, căm hận trừng mắt nhìn đôi mắt dài mê người. Hiểu Trung Y sao? Hoắc Phi Đoạt nâng mắt trong suốt nhìn Ngũ Y Y một cái, đem khuôn mặt mất hứng của nha đầu này thu vào trong mắt. Dựa vào, đây không phải là hắn bị coi thường sao? Hắn hao tốn nội lực quý báu chữa thương cho cô, co lại mang dáng vẻ hết sức chán ghét. Bỏ qua cô cũng không được, bây giờ hắn lại không thể bỏ được. Quả nhiên, đây chính là bị coi thường. Không hiểu, Ngũ Y Y quyệt miệng, tôi chỉ biết cánh tay này của tôi nếu bị chú bóp nữa sẽ chết lặng. Muốn cánh tay có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn, hiện tại sẽ phải che lại chút huyệt vị, nói em cũng không hiểu. Thôi đi, tôi xem đây là chú thay đổi biện pháp báo thù đi. Vừa rồi tôi đánh chú một cái, miệng chú đã bảo đảm không báo thù, nhưng đáy lòng chú vẫn không thoải mái, nên chú chuyển biện pháp báo thù. Có đúng không? Hoắc Phi Đoạt lim dim ánh mắt hé ra gương mặt tuấn tú chết người, lập tức tràn đầy uy nghiêm, Ngũ Y Y không có tiền đồ sợ tới mức rụt cổ lại. Em, vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Ngũ Y Y sợ, nhỏ giọng nói, lời hay không nói hai lần, không nghe thấy có như xong. Tôi là người điếc sao mà không nghe được giọng nói lớn như cái loa của em. Tim gan phổi của Ngũ Y Y đều run rẩy, hơi sợ nói thầm, nếu đã nghe được, vì sao chú còn để cho tôi nhắc là lần nữa? Đùa bỡn sao, vật nhỏ, gan thật lớn rồi, có phải không? Hoắc Phi Đoạt mặc dù có vẻ nghiêm khắc nhưng nội lực trong tay vẫn không dừng lại. Ngũ Y Y quát miệng nhỏ, sợ hãi nhìn ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt. Mẹ nó thật là sắc tâm hại chết người, vì sao cô sắp bị chú Hoắc bóp chết cô lại còn có tâm tư đi thưởng thức dung nhan tuyệt sắc của chú Hoắc đây? Bờ môi chú Hoắc thật mê người, vừa khóc vừa hấp dẫn, vài nam chính đẹp trai nhất trong manga cũng không có đôi môi khiến cho người ta nhìn vào muốn ăn. Hoảng hốt 3 giây đồng hồ con ngươi mở to của Ngũ Y Y mới khép lại cúi đầu nhận lỗi, tôi sai rồi. Tôi mới vừa nói sai rồi, có được không? Cầu xin chú đừng hung dữ với tôi. Trái tim của mình cũng đã bị rèn luyện vô cùng bền chắc, thường bị Hoắc lão đại hung dữ quả thực rất dễ dàng rèn luyện tâm lý. Cho Hoắc lão đại khi dễ nữ giúp việc lại có thêm một phần lợi ích. Hoắc Phi Đoạt thiếu chút nữa bật cười. Cái vật nhỏ này, thời điểm gay gắt líu díu, liều mạng cái gì cũng dám nói. Lúc người này nhát gan, vừa giống như con sóc muốn dùng cái đuôi to bao lấy đầu, vô cùng khả ái. Giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ cô mềm mềm phấn nộn, một bụng lửa của Hoắc Phi Đoạt liền không nhịn được tăng lên. Nội lửa trong tay vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào cho cô, gương mặt tuấn tú lại hướng về phía Ngũ Y Y áp sát. Nha đầu, Ngũ Y Y cảm giác được một mảnh khí nóng bên tai, gương mặt toán tú đầu độc lòng người kia đã gần như muốn dán tại trên mặt cô, Ngũ Y Y bị tình huống này của Hoắc Phi Đoạt làm nhịp tim chợt loạn, thình thịch thình thịch thình. Góc truyện audio.com, tịch nhảy càng lợi hại, cách chương.